Đạo, chương 867, Đông Huyền Châu hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, 31 đạo bàng bạc uy áp bộc phát quấy toàn bộ trong tu chân giới phong vân đột biến, có cái kia vô tận mây đen lăng không ngưng tụ mà ra, gió lạnh gào thét, vãng lai tung hoành như đao chính muốn xé nát ngàn vạn sinh linh. Giữ tợn lạnh lùng sát cơ, làm như muốn đem cái này thiên địa chém vỡ, một cổ mênh mông như sao thần biển cả giống như uy áp lập tức ngưng tụ mà ra, ven đường chỗ kinh, không gian ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô tận đen kịt màu lót, ẩn không hề ồn khí tức từ đó truyền ra. Nếu không có 12 vị hợp thể hậu kỳ đại năng và tiêu thần bằng vào bản thân tu vi vững chắc không gian, chỉ cần cái này một cổ khí thế liền đủ để khiến cho tu chân giới triệt để sụp đổ. Một chuyến tu sĩ dùng tiêu thần cầm đầu, sắc mặt sẳng giọng khắc nghiệt. Mà cùng lúc đó, toàn bộ trong tu chân giới, vô số tu sĩ dĩ nhiên bị cái này đột nhiên bộc phát khí thế triệt để rung động. Trước có âm dương nghịch chuyển ban ngày hiện tinh, sau có trăm trượng ngôi sao cột sáng tự phía chân trời mà hàng, từ nay về sau liên tiếp bộc phát khí tức nếu như vô số tu sĩ một hồi hãi hùng, khiếp vía, sắc mặt trắng bệch, đồng tử kịch liệt co rút lại hướng Triệu Quốc phương hướng nhìn lại. Biển cát đả, y lục Triệu Quốc khu vực từ trước đến nay tu chân trình độ thấp xuống, lần này lại một lần hành động trở thành toàn bộ trong tu chân giới thụ chú mục chi địa. Thực tế giờ phút này cái kia một cổ bàng bạc uy áp đại thế ngưng tụ là đủ để làm người tuyệt vọng. Theo thời gian chuyển rời, cái này đại thế càng ngày càng mạnh, phàm đặt chân đại đạo tu sĩ, giờ phút này tất cả đều có thể rõ ràng cảm ứng được chu thiên linh lực bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, như là cái kia nổi giận hải dương nhấc lên vô tận sóng to gió lớn, chớ nói tầm thường tu sĩ, mặc dù nguyên anh cảnh giới đã ngoài tu đạo cường giả cũng không cách nào nữa theo ngoại giới hấp thụ nửa điểm linh lực. Cấm Thiên Tông, Vạn Ma Tông, giờ phút này tại vô số tu sĩ cảm ứng ở bên trong, cái kia một cổ phát ra lăng lệ ác liệt sát cơ khí tức dùng một loại kinh người tốc độ phá toái hư không nhanh như điện chớp đi về phía trước, bá đạo tuyệt luân, tung hoành bể nghễ, đã vượt qua hải dương, kéo dài qua đại lục có ngập trời sát cơ từ đó bộc phát. Mũi kiếm chỗ chỉ, Đông Huyền Châu, Hoàng Cực Gia. Với tư cách Đông Huyền Châu tu chân thánh địa, Hoàng Cực Gia tộc uy tín không người dám khiêu khích nửa điểm, nghiêm túc và trang trọng, trang nghiêm chí cao vô thượng. Bất quá hôm nay, cái này một chỗ thánh địa tường hòa bình tĩnh lại bị triệt để đánh vỡ, vô số Hoàng Cực gia tộc tu sĩ bị cấp tốc triệu về đến nhà, tại trong tộc trưởng lão bọn người thống lĩnh hạ khống chế độn quang gào thét rời đi. Có mặt trận đột kích, Hoàng Cực gia tộc tạm lánh mũi nhọn, lui nhập Hồng Mông trong nội cung, dựa vào hộ cung đại trận cùng xâm phạm thế hệ quyết nhất từ chiến. Không chỉ có là cái kia Hoàng Cực gia tộc tu sĩ, mặc dù cùng Hoàng Cực gia tộc giao hảo, quan hệ thông gia, quan hệ mật thiết, tông phái đại môn đã ở điều lệnh phía dưới nhao nhao cử động tông mà đến. Nghĩ tới ta Hoàng Cực gia tộc chính là trong tu chân giới chí cường thế lực, lại có Hồng Mông cung tại về sau, người phương nào dám can đảm trêu chọc nửa điểm, lần này cường địch chưa lộ diện, chúng ta liền như vậy lo sợ không yên lui giữ Hồng Mông cung, thật sự là tổn hao nhiều uy phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca nói không sai, nếu là như vậy thứ nhất trận chiến này vô luận thắng bại ta Hoàng Cực gia tộc đều mất hết thể diện, sợ là cũng bị thiên hạ tu sĩ chế nhạo. Mà thôi, cho dù chúng ta trong nội tâm không cam lòng, nhưng việc này chính là tự Hồng Mông trong nội cung truyền ra chỉ lệnh, tuyệt không phải ta và ngươi có thể nghị luận sự tình. Chắc hẳn đại mọi người làm ra quyết định này, tất nhiên có lý do khác phải. Sự tình mặc dù như thế, chung quy là không có cam lòng mà thôi. Hoàng Cực gia tộc nhao nhao hạ giọng mở miệng, hiển nhiên đối với việc này cực kỳ bất mãn, dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng, Hoàng Cực gia là chí cường vô địch tồn tại, chưa từng bị người bức bách nhượng bộ hơn phân nửa điểm. Minh Đình đạo hữu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cần lão phu gấp mang tông môn tinh nhuệ để chạy đến Hoàng Cực gia tộc, hẳn là có đại sự xảy ra hay sao? Hoàng Cực gia truyền tiễn đưa quảng trường, một chỗ trong truyền tống trận linh quang chớp lên, lập tức có hơn 300 tên tu sĩ thân ảnh xuất hiện, cái kia người cầm đầu đi đầu chắp tay hỏi. Hoàng Cực Minh Đình sắc mặt nghiêm nghị, dùng đơn giản nhanh chóng ngữ điệu đem sự tình thấp giọng giải thích một phen. Sự tình liền là như thế này, cụ thể vì sao tại hạ cũng không biết, triệu tập đạo hữu nhất tông tu sĩ đến đây, có lẽ là bởi vì cách Thiên Tông cùng ta Hoàng Cực gia tộc quan hệ mật thiết, đại mọi người lo lắng cường địch không cách nào không biết làm sao ta Hoàng Cực gia tộc ngược lại đem lửa giận phát tiết đến ngươi trên người chúng a, thời gian cấp bách tại hạ còn muốn đi nghênh đón đạo hữu khác, Ninh Viễn đạo hữu đi theo ta Hoàng Cực gia tộc tu sĩ, nhanh chóng tiến về trước thánh địa đi thôi. Ninh Viễn đạo nhân nghiêm nghị gật đầu, cái này minh bạch trong đó nguyên do, chỉ là trong nội tâm khiếp sợ, đến tột cùng xâm phạm cường địch là ai, lại là có thể lại để cho không ai bì nổi uy phong bá đạo Hoàng Cực gia tộc kiêng kỵ như vậy. đột nhiên, chính lòng tràn đầy không cam lòng hoặc trong nội tâm khó hiểu hoàng cực gia tộc đệ và khắp nơi tông môn tu sĩ giờ phút này đồng thời im ngay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phương vị, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong đôi mắt rung động chi ý cổ hơi thở này xông lên trời mà lên, khí cơ dẫn dắt phía dưới lại để cho những tu sĩ này lập tức minh bạch bọn hắn hướng về phía nơi đây mà đến. Hí, vô số tu sĩ nhìn không được ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, rốt cục minh bạch hoàng cực gia tộc đại mọi người lần này tại sao lại như thế làm việc chưa giao thủ liền chủ động tránh lui. Cường địch quả thật là cái kia chưa bao giờ xuất hiện qua cường địch. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng là từ nơi này thao thiên sát khí bên trong, bọn hắn cũng có thể cảm ứng được địch nhân sao mà cường hoành. Sau một khắc không hoàng cực gia tộc đệ và rất nhiều tông môn tu sĩ lại không một chút kinh nghi, mạnh như thế địch xâm phạm, xác thực có lại để cho bọn hắn tránh lui mũi nhọn tư cách. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, khắp thiên độn quang chợt hiện, hơi lộ ra lo sợ không yên thẳng đến Hồng Mông cung chỗ mà đi. Từ Tịch Hải, Đông Huyền Châu tiếng tăm lừng lẫy đại hung chi địa phương viên mấy trăm dặm cảnh nội tuyệt không tu sĩ gan dám tùy ý tới gần. Nhưng ở hôm nay, nơi này nhưng lại một mảnh náo nhiệt ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm hơn vạn hoàng cực gia tộc tu sĩ, 200 hơn vạn phàm tục tộc nhân, 19 tông giao hảo đại phái tổng cộng tu sĩ số lượng gần 2 vạn người, lần này theo 4 phương 8 hướng không ngừng vọt tới, tại đây Từ Tịch Hải quanh thân nhanh chóng tập kết cảm ứng đến cái kia cấp tốc tới gần khí tức không một người mở miệng nhiều lời, trong hư không áp lực làm cho người ngực một hồi buồn bực chán khó chịu. Nôn nóng, bức thiết, sợ hãi, khủng hoảng chờ phức tạp cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện tại hoàng cực gia tộc tu sĩ trong nội tâm, đến địch thực lực mạnh xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Về phần một đám cùng hoàng cực gia giao hảo tông môn tu sĩ, trong mắt thần sắc thì là một hồi âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu bốc lên có tất cả tính toán. Là tại mọi người các hình các sắc thời điểm, cái kia bình tĩnh không có sóng Từ Tịch Hải mặt nước đột nhiên nổi lên điểm một chút gợn sóng, mới đầu rất nhỏ dần dần tăng cường, cuối cùng hóa thành ngập trời sóng biển, một cổ âm lãnh, thâm thúy, bạo ngược khí tức lập tức theo đáy nước tán phát ra, lại để cho cái kia rất nhiều sao động tu sĩ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng tiếp theo thân thể cứng ngắc sắc mặt trắng bệch thật sâu cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Tại đây nước gợn sóng biển ở bên trong, mặt nước gạt ra, có cái kia bát phương thông đạo theo đáy nước kéo dài mà ra, hắn bên trên linh quang lập lòe giống như đi thông thượng cổ Long cung chi lộ, nhàn nhạt uy nghiêm khí tức từ đó tán phát ra. Xíu, yêu yêu, tám gã tu sĩ thân ảnh lập tức từ đó bắn ra, sắc mặt lạnh lùng hào không một chút độ ấm, ánh mắt nhàn nhạt tại hạ phương rất nhiều bóng người phía trên đảo qua, trong cơ thể tàn mát ra nhàn nhạt uy áp lập tức khiến cho sở hữu tất cả tu sĩ tâm sinh kính sợ. Tám vị hợp thể tu sĩ, hoàng cực gia tộc tu sĩ tự đông, đông bắc hai phe thông đạo tiến vào. Tất cả tông tu sĩ tự bắc tây bắc hai phe thông đạo tiến vào. Phàm tục tộc nhân tự tây, tây nam, nam, đông nam tứ phương thông đạo tiến vào. Lẫn nhau dựa theo trình tự, không nhìn thác loạn, vào cung về sau đều có tu sĩ an bài các ngươi chỗ ở, nếu không triệu hoán không thể tùy ý đi đi lại lại, nếu không giết không tha. Tám tu sĩ ở bên trong, một gã râu bạc trắng lão giả tiến lên một bước trầm giọng quát. Thanh âm rơi xuống, cửa thông đạo chỗ linh quang run lên biến mất Từ Tịch Hải quanh thân bóng người lập tức mà động lẫn nhau dựa theo phân phối nhanh chóng hướng trong thông đạo bước đi, về phần cái kia hoàng cực gia tộc phàm tục tộc nhân là không thể chờ đợi được. Tại bọn hắn bị quán thâu trong trí nhớ, Hồng Mông cung liền là toàn cả gia tộc cường chỗ, chỉ cần đi vào trong đó, liền không có bất kỳ người có thể tổn thương bọn hắn, đối với cái này điểm, sở hữu tất cả hoàng cực gia tộc phàm tục tộc nhân đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hồng Mông trong nội cung tam điện chủ tứ điện chủ bởi vì phân D-O-W-N-L, O-A-D-E-B-O-K-M-N-H-P. Tê tả, y chuê, nthxcodenet thân bị hủy giờ phút này chính đang bế quan khôi phục bản thể thương thế, người chủ trì dưới mắt chỉ vẹn vẹn có đại điện chủ và hai điện chủ hai người. Đại ca chẳng lẽ chúng ta thật đúng muốn dựa theo chủ nhân phân phó đi làm? Hai điện chủ hoàng cực đan túy mặc màu xanh trường bào, khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn, mắt tinh mày kiếm, nhìn lại đúng là chỉ có 20 mấy tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giờ phút này mở miệng, hắn lông mày nhưng lại nhịn không được chăm chú nhăn lại, trên mặt vẻ thống khổ. Đại điện chủ hoàng cực đan thương nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên phất tay tại hai người quanh thân bố trí xuống cấm chế quay đầu nghiêm nghị quát lớn. Nhị đệ nói chuyện còn cần coi chừng, họa là từ ở miệng mà ra đạo lý không cần lão phu dạy ngươi, lời ấy nếu là bị chủ nhân nghe được ngươi nên biết được hậu quả như thế nào. Gầm nhẹ nói xong, người này có chừng dò xét cũng không cảm ứng được khác thường khí tức trong nội tâm, cái này có chút xả hơi, nhìn xem Hoàng Cực Đan Túy bộ dáng, hơi trầm ngâm, thở dài nói. Nhị đệ, ngươi từ trước đến nay chú ý cẩn thận, hôm nay vì sao như thế thất thố? Dưới mắt chủ nhân tố thể trọng sinh đã đến khẩn yếu quan đầu, nếu không cái kia tiêu thần sự tình có thể tại bách niên nội nhẹ nhõm hoàn thành, nhưng dưới mắt tình hình không phải do ta và ngươi lựa chọn, chỉ có thể như thế. Đại ca, có thể bọn họ đều là tộc nhân của chúng ta, trong cơ thể chảy xuôi theo cùng ngươi ta đồng dạng huyết mạch, nếu là hôm nay ta và ngươi như vậy là... M, ngày sau có thể nào an tâm? Hoàng Cực Đan Túy thống khổ gầm nhẹ, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Cách chương.